Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden. Chương 30, Đại chiến ninja lần thứ nhất 1. Gocchuyenaudio.com 1. Mở màng, tác giả, Naixx, Konoha 19 năm, kể từ sau khi Konoha đánh bại làng thác nước thì thế giới ninja yên bình trước chiến tranh gần một năm. Hỏa quốc xung quanh tiểu quốc gia ở giữa bắt đầu bộc phát chiến tranh. Không lâu sau đó chiến tranh bắt đầu lan tràn đến hỏa quốc, phong quốc cùng thổ quốc phụ cận. Cho dù là dạng này ba đại quốc cũng không có ra tay ngăn cản ý tứ. Chân chính để chiến tranh bộc phát bắt đầu là lôi quốc làng mây hai anh em bộ đội Kin. Jin thành công đánh lén Kazekick đệ Ireto, khiến Kazekick đệ Ireto bị trọng thương hấp hối. Ngay sau đó là Kazekick đệ hai được Kazekick đệ Ireto trước khi chết chọn ra. Hắn là một trong cánh tay đắc lực của Kazekick đệ y, tên hắn ta là Seimon. Là người được công nhận khôi lỗi sư mạnh nhất làng cát. Kazekick đệ hai Samo vừa kế vị liền hướng lôi quốc làng mây tuyên chiến. Bởi vì không phải thân cận quốc gia, cho nên hai nước chọn chiến trường liền là lang quốc và thảo quốc. Thổ quốc vì tự thân lợi ích cũng chỉ có thể bị động lựa chọn gia nhập chiến trường. Ngũ đại quốc đã có ba cái quốc gia đã gia nhập chiến trường. Hỏa quốc cũng có ý định chen chân. Vì Konoha Hokage đệ hai Senju Tobirama trong vòng một năm đã chuẩn bị đầy đủ chiến đấu khí giới và nhân lực. Bởi vì hỏa quốc vị trí địa lý, cho nên chiến trường đều là tại hỏa quốc phụ cận. Lúc này Konoha không thể không tỏ thái độ. Trước khi gia nhập vào chiến tranh một tuần, Konoha sáng sớm, ngày hôm nay Konoha từ trên xuống dưới thôn dân và ninja đều tự giác mặc vào lễ phục màu đen đi đến trước Senju nhất tộc đường đi đến nghĩa trang. Bởi vì hôm qua Senju gia tộc đã phát ra tin tức. Bởi vì lần trước cùng phản nhẫn Uchiha Madara lúc chiến đấu thụ thương còn không có khỏi hẳn. Không lâu sau lại bị cường địch đánh lén. Đệ y Hokage đại nhân vì không cho địch nhân phá hư thôn, kéo lấy bị trọng thương thân thể đánh với địch nhân, cho nên đệ y Hokage đại nhân cũng bỏ ra nghiêm trọng đại giới. Tại tối hôm qua đệ y Hokage Senju Hashirama đã qua đời. Đương nhiên là thời gian bị chỉnh sửa qua, đã đạt được mục đích kéo dài chiến tranh để chuẩn bị rồi thì Senju Tobirama muốn cho đại ca của mình được mọi người đưa tiền đoạn đường. Đó là một ngày mưa, bọn họ khóc rất nhiều, một vị anh hùng vì Konoha bỏ ra quá nhiều, muốn thế giới hòa bình nên ai cũng công nhận ông, ninja chi thần, người đã sáng lập ra thời đại hòa bình gần 20 năm. Được công nhận là ninja mạnh nhất đã chết, vài ngày sau khi tang lễ Hokage đệ y Senju Hashirama kết thúc. Hokage văn phòng đệ hai Hokage Senju Tobirama nhìn xem tộc trưởng của các tộc cùng Konoha cao tầng. Nghiêm túc nói tình huống hiện tại đã phi thường nghiêm trọng. Phong quốc, thổ quốc, lôi quốc cùng các tiểu quốc ở giữa chiến tranh đã là toàn diện bạo phát. Hỏa quốc biên cảnh cũng có bị lâm vào chiến hỏa. Đại danh bên kia cũng là nhiều lần từng có hỏi thăm. Các vị nói một chút tiếp xuống có ý nghĩ gì? Hừ, những tên kia thật sự là càng ngày càng khoa trương. Hokage đại nhân hạ lệnh đi. Chúng ta Konoha hẳn là trực tiếp tham chiến. Làm chết đám kia phách lối. Hatake Sakata tộc trưởng Hatake nhất tộc nói. Hatake nhất tộc luôn luôn ủng hộ Hokage quyết định. Cũng như là gia tộc Samurai truyền thống trở thành ninja tính trượng nghĩa không bỏ. Từ khi đi theo Senju nhất tộc thành lập Konoha thì Hatake nhất tộc luôn luôn là người tuân thủ mọi nhiệm vụ mà Hokage giao cho. Hiển nhiên Konoha mọi người cũng không quen nhìn những người kia tại hỏa quốc biên cảnh đánh tới đánh lui. Bọn họ đều đánh tới cửa nhà, làm chủ nhân vẫn là không hỏi không nghe thấy cũng là nói không đi qua. Cho nên tất cả mọi người là chủ chiến, nhìn xem phía dưới dư luận đám người. Senju Tobirama cũng biết trận chiến tranh này, hỏa quốc Konoha là nhất định phải tham gia, chỉ là đã mất đi Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai đại cường giả về sau. Konoha cùng cái khác bốn nước chênh lệch đã nhỏ bé đi. Mặc dù vẫn là có thể chiếm cứ ưu thế, Nhưng mà nếu bốn làng kia hợp lực thì Konoha cũng không thể chống đỡ được. Nhưng mà đây không phải đại chiến ninja lần thứ tư mà liên hợp với nhau. Tốt, đã tất cả mọi người đã nhất ý là chủ chiến. Như vậy hiện tại ta tuyên bố, Hỏa quốc Konoha gia nhập chiến trường. Hokage đệ hai Senju Tobirama nói, lần này chiến đấu Sarutobi Sasuke ngươi dẫn đầu Sarutobi nhất tộc cùng Nara. Yamanaka, Akimichi ba cáu gia tộc tham gia vào phong quốc chiến trường. Uchiha Ryuhei ngươi dẫn đầu Uchiha nhất tộc cùng Shimura. Mitokaido, Yute tên ba cái gia tộc gia nhập thổ quốc chiến trường. Hyuga Hukashi ngươi dẫn đầu Hyuga nhất tộc cùng với Aburame và Izunuka hai cái gia tộc tiến về lôi quốc chiến trường. Cân nhắc đến bây giờ thủy quốc còn không có tham chiến. Senju Guru ngươi dẫn Senju nhất tộc và Hatake nhất tộc tiến về Oa quốc làng xoáy nước tộc Uzumaki phòng bị thủy quốc. Còn Kato nhất tộc, Kurama nhất tộc, Ozora nhất tộc, Yui nhất tộc cùng 10 cái tiểu gia tộc khác tuần tra biên giới Hỏa quốc và tiến hành phối hợp phụ trợ tiếp viện cho các chiến trường. Senju Atorama chỉ huy ANBU bảo vệ Konoha. Senju Tobirama ra lệnh, từ đệ hai Hokage ra lệnh về sau, liền đã hoàn toàn mở ra thế giới ninja lần thứ y đại chiến ninja. Cũng từ đây tiến vào mới chiến loạn niên đại, cuộc chiến của làng Vác quốc gia phân tranh, hòa bình gần 20 năm liền kết thúc. Về phần của Senju Azuma thì cậu không có lập tức đi vào chiến trường, mà ở lại học hỏi kinh nghiệm cùng chiến lược và nhẫn thuật từ Senju Tobirama. Chiến tranh đã bộc phát gần một năm thời gian, tại ngoại giới biết được đệ y Hokage Senju Hashirama xác thực tử vong tin tức về sau. Chiến tranh đã tiến vào không thể khống chế cục diện, theo thủy quốc cũng gia nhập vào chiến trường, để chiến tranh biến càng thêm hỗn loạn, có thể nói ngoại trừ phong quốc không cùng thủy quốc trực tiếp giao chiến đã bên ngoài. Còn lại thổ quốc, lộ quốc và hỏa quốc đều là trực tiếp cùng còn lại bốn cái quốc gia là gián tiếp khai chiến. Hỏa quốc bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân càng là đem xung quanh tiểu quốc chiến trường đốt lên cực điểm. Trực tiếp cùng bốn nước mở ra bốn cái chiến trường chiến thành một đoàn. Chỉ cần không phải là cùng lang ninja đều sẽ không chút do dự xử lý đối phương. Chiến tranh bạo phát càng ngày mạnh, một số tiểu quốc như Thảo quốc làng cỏ, Vũ quốc làng mưa, Không quốc không chi thành, Hùng quốc làng sao, Lang quốc làng thác nước, Giang quốc làng nghệ nhân, Thang quốc làng nước nóng, Hoa quốc làng xoáy nước, Thạch quốc làng sòi. Viết quốc làng băng và một số gia tộc ninja không chịu gia nhập thôn làng nào cũng bắt đầu loạn chiến. Cứ thế chiến tranh khốc liệt, hơn một năm chiến tranh gần 10 triệu người chết, loạn lạc, mồ côi, tệ nạn xã hội, cách chương.